Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3558, xuất quan, ầm ầm, cửu chuyển thần ba lô bạo phát liên tiếp nổ vang, này bếp lò ở lắc lư, nắp lò mơ hồ đều phải bị lật tung, trong lò tiên viêm ngập trời, để thần lô kịch liệt nổ vang, lô thể đan dê tong ánh thần ba thiên ngân. Đây là cửu chuyển thần ba lô sức mạnh ở tự chủ thức tỉnh, chống đối tiên viêm lực lượng, nhưng là này tiên viêm quá mạnh, ong ánh hừng hực, để cửu chuyển thần ba lô đều mơ hồ đang run rẩy. Tựa hồ có một loại bị tiên viêm trực tiếp luyện thành phấn vụn xu thế. Thật mạnh, đạo lăng thất sắc, cửu chuyển thần ma lô nhưng là tuyệt thế cổ binh. Đỉnh cấp đại đế binh, thế nhưng bị niêm phong ở trong lò tiên viêm, thả ra sức mạnh quá kinh người, tiêu cửu chuyển thần ba lô mơ hồ đều đang gào thét. Chỉ là một đám lửa mà thôi, lẽ nào ta còn giữ không nổi ngươi? Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia hung quang, đem cửu chuyển thần ba lô đặt ở trong nội vũ trụ. Nội bộ thần lực chi nguyên bạo phát, xuyên qua đến thần trong lò, để cửu chuyển thần ba lô sức mạnh bộc phát ra. Đặc biệt là thông thiên tiên thụ thể hiện quả thực là kinh người, rủ xuống thiên ti vạn lũ tiên quang, mỏng manh bất hủ tiên tinh rơi xuống đến, để cửu chuyển thần ba lô tôn lên khủng bố tuyệt thế. Như bất hủ tiên lô đang thức tỉnh, thần lô khủng bố ấm ấm vận chuyển, chấn áp tiên viêm lực lượng, hao tổn quá lớn, nhất định phải mau chóng đưa đi. Đạo lăng có thể cảm giác được tiên viêm mãnh liệt trình độ. Nếu không có thông linh thụ lột xác, hóa thành thông thiên tiên thụ, có thể đánh cắp mẫu khoáng tạo hóa, sợ là muốn lâu dài chấn áp tiên viêm, độ khó lớn vô cùng. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, lan truyền ra mênh mông thần hồn ý niệm, lan đến ở bất hủ tiên hải bên trong. Ước chừng quá rồi thời gian uống cạn chén trà, đạo lăng càng ngày càng cảm giác tiên viêm tuyệt thế mức độ. Cửu chuyển thần ba lô đều rất khó niêm phong lại. Hắn lấy cửu tổ bảo phiến đặt ở nắp lò trên, hai đại tuyệt thế cổ binh trấn thủ. Bất quá như vậy hao tổn quá to lớn. Thời khắc này, đạo lăng lặng lặng đợi đệ nhất phân thân đến, thu hoạch rất lớn. Hai cái đạo lăng cười tươi như hoa, ở đạo lăng bế quan thời khắc, hắn mạnh nhất phân thân ở bất hủ tiên hải nơi vượt qua, sưu tầm một ít địa vực, tìm tới một ít quý trọng cực điểm chân bảo, dĩ nhiên thật sự có bất hủ thạch. Đạo lăng chậc lưỡi, phân thân lấy ra mười mấy loại hy thế thật tài, đều là bất hủ chi hải dựng dục ra đến hy thế tiên liêu. Mỗi một loại giá trị đều không thể cân nhắc, đủ để rèn luyện ra cực đoan đáng sợ đế binh. Đạo kình tộc lão nếu là thành đế, có thể dùng những này hy thế tiên liêu rèn luyện đế binh. Đạo lăng cười ha ha, mười mấy loại tiên liêu, giá cao hơn trời, bắt được ngoại giới đấu giá đều sẽ khiến cho ngập trời náo động. Những này tiên liêu đạo lăng đã không cần, hắn chư thiên trung hội tụ hai đại vô thượng tiên liêu. Đối với loại này hy thế tiên liêu không lọt nổi mắt xanh. Chỉ có điều bất hủ thạch chỉ là kiếm được một khối. Đạo lăng cảm giác phía dưới này còn có chân bảo. Bất quá hiện tại đưa đi tiên hỏa quan trọng, vật này giữ ở bên người, hắn không thể an tâm ẩn đi, không biết ngoại giới làm sao. Ta bế quan vài ngày, ngoại giới nhất định rất loạn. Đạo lăng rời đi khu vực này, hướng về bất hủ tiên hải bên bờ vượt qua. Hắn cũng mở thiên mục, xuyên thủng tầng tầng nước biển, dò xét bên bờ. Nguyên bản đạo lăng rất chú ý, để phòng ngừa có người tồn thủ tại chỗ này săn giết hắn. Tuy rằng đạo lăng mở ra hơn nửa mạnh nhất thánh thể bản nguyên, Thế nhưng dị vực dị tổ đã bước vào đế cảnh. Nếu là cùng dị tổ tao ngộ, đạo lăng căn bản không có phần thắng. Dị tổ bực này đáng sợ anh kiệt. Một khi bước vào đế cảnh, vậy thì là ván đã đóng thuyền thượng vị đại đế. Chiến lực khủng bố tuyệt luân. Tuyệt đối không phải vẫn còn nhân đạo đỉnh cao nhất đạo lăng có thể hò hét. Ồ, đạo lăng hơi kinh ngạc. Bên bờ trên ngược lại có một cái lão gia hỏa. Bất quá cụt tay thiếu chân. Quá thê thảm ni đạo chủ. Đạo lăng nhìn thấy thái lĩnh. Đồng thời thái lĩnh cũng nhìn thấy vượt qua tới được đạo chủ. Hai mắt của hắn bên trong bùng nổ ra oán độc chi khí. Mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo. Cũng phát ra mừng như điên âm thanh. Ha ha ha. Đạo chủ ngươi quả thực còn sống sót. Quả thực còn sống sót. Thực sự là cơ hội trời cho. Cơ hội trời cho. Thái lĩnh đều muốn điên rồi. Giết đạo chủ liền có thể kết giao huyết ma. Trị liệu hảo thương thế của hắn căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Mặc dù là huyết ma không ra tay, lấy hắn cùng huyết ma quan hệ, luân hồi một mạch cũng sẽ tiêu tốn đại đánh đổi trợ giúp thái lĩnh cổ vương. Ngươi là người phương nào? Như vậy mãnh liệt oán khí. Đạo lăng nội tâm thực tại cả kinh. Phẫn nộ quát. Người không ra người. Quỷ không ra quỷ đồ vật. Còn không hãy xưng tên ra. Để ta nhìn ngươi một chút bộ mặt thật. Ngươi. Thái lĩnh cổ vương ngón tay đạo lăng đều đang phát run. Hiện tại hắn hoàn toàn thay đổi. Chỉ có một cánh tay. Nhưng là còn thiếu hụt ba cái đầu ngón tay. Hắn chỉ vào đạo lăng phát ra oán độc âm thanh. Đạo chủ, ta muốn chém ngươi. Ngươi lăn ra đây cho ta lãnh cái chết. Thái lĩnh cổ vương đều muốn tức nổ. Tưởng tượng năm đó, hắn chính là hung uy hiền hách luân hồi song vương. Ở luân hồi một mạch quyền cao chức trọng. Nhưng là hiện tại, hắn biến thành một người tàn phế. Liền ngay cả đại cửu nhân đạo chủ đều không nhận ra hắn là ai. Điều này làm cho thái lĩnh làm sao có thể tiếp thu hắn ngôn từ. Như là cái người điên gào thét. Bàn tay cũng giơ lên đến. Thái lĩnh cổ vương vừa xuất thủ chính là đại thần thông bạo phát. Hắn không tin đạo lăng ở bất hủ tiên hải ở lại lâu như vậy. Còn có thể có cái gì chiến lực. Hóa ra là thái lĩnh cổ vương. Đạo lăng hơi kinh ngạc nói. Ngày đó tình thế nguy cấp. Ngươi dĩ nhiên có thể chạy đi. Thực tại tuyệt vời. Tuy rằng tàn. Bất quá ngươi thái lĩnh cổ vương có thể theo bất hủ tiên khoáng sát cục bên trong chạy đi. Làm nổi thật thật anh hùng. A, thái lĩnh phát ra khủng bố tiếng gào thét. Cả người tất cả đều là oán độc chi khí. Lòng bàn tay của hắn thả ra ngọc trời trật tự gợn sóng. Tình huống thế nào? Động tĩnh của nơi này quá lớn. Sát khí quấy nhiễu vạn cổ. Oán khí ngập trời. Xúc động bốn chu lộ quá cường giả ngóng nhìn. Này một nhìn bọn họ sợ hết hồn. Đạo chủ dĩ nhiên xuất hiện. Hắn không phải là bị bức tử ở bất hủ tiên hải sao? Vì sao hắn còn sống sót? Thái lĩnh cổ vương ôm cây đợi thỏ. Muốn giết đạo chủ, hoàng tộc một cường giả thất sắc. Đạo chủ theo bất hủ tiên hải bên trong chạy thoát. Tất nhiên bị thương nặng. Chẳng lẽ, ở những người này hoảng sợ thời khắc, tiên tộc một cái cổ xưa vương sắc mặt không bình thường. Trong con mắt hắn tất cả đều là kinh sợ, phảng phất nhìn thấy một cái vô địch đế tinh, ở bất hủ tiên hải bên trên bay lên trời, thả ra ngọc trời hoàng kim tiên quang. Làm sao có khả năng, tiên tộc cổ xưa vương tê cả da đầu, hắn nhìn thấy một nắm đấm, quả thực ép sụp chư thiên thương hải, bạo phát thời khắc, đánh rơi xuống chư thiên tinh đấu. Anh quyền xé rách vòm trời. Chỉ cái này một quyền. Nát tan càn khôn đại địa. Không. Thái lĩnh cổ vương phát ra sợ hãi run giọng. hắn đã đến không kịp né tránh. Cú đấm này cội nguồn sức mạnh quá khủng bố, để hắn tàn thể đều không nhịn được run lên. Bàn tay của hắn đã cùng Đạo Lăng nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, đầy trời đều là xương vỡ cùng huyết dịch. Đây chính là vô địch đế quyền ở bạo phát. Chấn động mậu khoáng, ngập trời quyền thế đánh Thái Lĩnh cánh tay nổ tung. Tàn thể nhuộm huyết, kém chút bị một quyền đánh thành phấn vụn. Đạo Lăng cất bước đi tới. Hắn khí thôn thiên hạ, oai hùng bá tuyệt, như là một tôn vô địch vương. Đi ra Bất Hủ Tiên Hải, cúi nhìn toàn bộ mậu khoáng. Hết chương.